Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, ta cũng không phải là làm gián điệp tài liệu. Chương 730, ta cũng không phải là làm gián điệp tài liệu. Dưới mặt đất trong mỏ quặng, Phong Vương phủ khoáng mạch, cũng không phải là bất quy tắc, mà là quy tắc dài mảnh hình, một mực hướng hoàng đình chỗ sâu lan tràn. Bất quá càng về sau, càng mảnh cái chủng loại kia. Đầu nguồn, hoàn toàn chính xác tại hoàng cung bên kia. Hoàng thành nội bộ khoáng mạch, đầu nguồn đều tại hoàng cung, từ Thiên Du Chân Vương thủ hộ. Bất quá, vương phủ khoáng mạch, Thiên Du Chân Vương cũng không bám vào tinh thần lực. Đây cũng là đối chân vương tôn trọng. Cái khác khoáng mạch thì là bị bám vào một chút chân vương tinh thần lực. Nổ mỏ cũng khó khăn. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn một hồi, lần nữa lắc đầu. Phong Vương phủ khoáng mạch bị chân vương cố hóa, năng lượng có thể lưu truyền, lại là khó mà đại quy mô tràn lan. Không tràn lan, kia nổ mỏ sẽ rất khó. Cũng thế, dù sao cũng là hoàng thành, năng lượng quá nồng đậm, có cường giả điểm bạo năng lượng sẽ khiến bạo tạc, cái này ta đều biết. Hoàng thành cường giả không có đạo lý không biết. Bọn gia hỏa này cũng sẽ không để chính mình ở tại túi thuốc nổ phía trên. 99 đầu cùng một chỗ bạo tạc, nổ chết cửu phẩm đều đơn giản đến cực điểm. Không để có thể số lượng lớn phạm vi tràn lan, tự nhiên cũng liền nổ không nổi. Phương Bình rất là tiếc hận, bằng không, 99 đầu khoáng mạch đều cùng một chỗ, cái này nhất bạo nổ, toàn bộ thiên thực thành cũng bị mất, cũng không biết có thể nổ chết nhiều ít võ giả, mấy trăm vạn đều là ít. Phương Bình tiện tay gõ đánh một cái bên cạnh vách tường. Cũng không phải là vách tường đều là năng nguyên thạch, đây là tại cự mỏ bên trong mở thông đạo, dưới mặt đất phòng tu luyện. Kỳ thật liền ở vào cự mỏ đang bao vây. Chân vương cố hóa, chỉ là hơi cố hóa một phen, chân vương cũng sẽ không tiêu hao đại lượng tinh thần lực làm chuyện này. Đặt tật cái này, cũng không ai dám cầm. Đào một khối, xuất hiện cái hố, một khi bị người phát hiện, đó chính là đại phiền toái. Mà lại không phải thống lĩnh cấp võ giả, rất khó tiến vào nơi đây. Thống lĩnh cấp cường giả, vậy cũng là có theo đuổi. Đào quáng không có nhẫn chữ vật, có thể mang đi nhiều ít năng nguyên mỏ. Căn cứ vào đây, qua nhiều năm như vậy, thật đúng là không có xuất hiện qua vương phủ cự mỏ bị đào sự tình. Mỏ trước đặt ở cái này, sớm muộn đào đi, vẫn là ngẫm lại, tiếp xuống cái này làm gì? Hiện tại Phong Hoa còn sống, ta cái này xuất nhập cũng không tiện. Chấm ngoặc kép, vừa vu oan cho Huyền Đồng, hiện tại cũng đang ngó chừng Huyền Đồng. Ta lại ra tay, cũng là cho Huyền Đồng tẩy thoát hiểm nghi cơ hội. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta cũng không phải là vì hãm hại Huyền Đồng, mà là để cục diện loạn hơn. Ngoặc kép, Phương Bình vô ý thức muốn sờ cái cằm, lập tức nản chí hành động này. Phong Ngọc cũng không thích động tác này. Địa phương quỷ quái này, cường giả quá nhiều, nếu là tại ngoại vực, liền hai vị cửu phẩm, ta có thể quấy ngoại vực thiên hạ đại loạn. Hiện tại các đại vương phủ, các lớn trọng yếu phủ đệ, đều có người đang ngó chừng. Thiên thực quân đại lượng xuất động, thần tướng cường giả đều không ít. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhiều lần tính toán. Hồi lâu, làm một cái quyết định, không đi vương phủ cùng những địa phương kia lãng. Thiên thực thành như thế lớn, chính mình ôm cỏ đánh con thỏ, cũng nên lời ít tiền. Thiên thực thành cửa hàng nhiều nữa, cao phẩm cường giả cũng không phải rau cải trắng, không phải khắp nơi đều là. Chính mình đi trước làm mấy phiếu, đem nước quấy đục lại nói, lớn như vậy hoàng thành. Nhân khẩu đông đảo, còn không có điểm người xấu. Chính mình trước làm tấm gương ra, có lẽ rất nhanh sẽ toát ra một đống người xấu tới. Phương Bình chờ đợi trời tối, bắt đầu làm một chút an bài, để cho mình có thể thuận lợi xuất phủ, lại không bị người phát hiện. Hắn hiện tại là Phong Vương phủ tổng quản, Phong Hoa tên kia không quản sự. Trong phủ tuần tra xâm nghiêm, Phương Bình lại là biết có khoảng cách tồn tại. Chỉ cần lúc này xuất phủ, lại không người tìm đến mình, vậy liền không tồn tại vấn đề. Có lẽ, ta cái này tại Phong Vương phủ dưới mặt đất đào đầu địa đạo, lại càng dễ xuất nhập. Ngoặc kép, Phương Bình thật lâu đều chưa từng làm chuyện này, lúc này lại là nghĩ đến đào hang sự tình. Phong Vương phủ hiện tại thủ vệ xâm nghiêm, ban đêm cùng ban ngày không sai biệt lắm. Hơi không cẩn thận, vẫn là rất dễ dàng bị phát hiện. Đào sâu một điểm, vấn đề không lớn, chờ bị người phát hiện thời điểm, ta đều chạy ra địa quật. Phương Bình nghĩ đến liền bắt đầu làm. Hắn chỗ này đại viện, cũng không có mấy người dám xông vào. Phương Bình biết khoáng mạch phân bố, cũng không hướng khoáng mạch bên kia đào. Chân Vương phủ bên này đào hang là đơn giản nhất, địa phương khác vậy cũng là có chân Vương tinh thần lực phân bố. Phương Bình một bên đào lấy địa đạo, một bên suy nghĩ nên đi ăn cướp nhà ai. Thực lực quá mạnh không được, đồ vật quá ít cũng không được, đến tìm một chút không mạnh mẽ lắm cửa hàng đi ăn cướp cũng thuận tiện, để cho người ta không nghĩ ra loạn thành một đống mới tốt. Ngoặc kép, ngay tại Phương Bình đào địa đạo đồng thời, trong hoàng cung, Hoa Thầy Đạo một mặt âm trầm, trầm giọng nói: "Vương, tặc nhân tới vô ảnh đi vô tung, chưa hẳn chính là Huyền Đồng. Bây giờ Thiên Thực Thành hỗn loạn không chịu nổi, người người cảm thấy bất an. Vương, lại tiếp tục như thế, Thiên Thực Quân mặt mũi mất hết, không chỉ là Tả Bộ, cái khác hai bộ, sợ rằng cũng phải xảy ra vấn đề." Ngoặc kép, Vương chủ không chút hoang mang, tựa ở vương tọa bên trên, cười nhạt nói: "Không vội, không cần bối rối, Vương Đình còn có thể bởi vì chút vấn đề nhỏ này liền lộn xộn rồi." Ngoặc kép, Vương chủ nói, nhẹ nhàng ngập vương tọa, mở miệng nói: "Tặc nhân không dám lộ diện. Vừa lúc hai ngày này Thiên Du thủ hộ muốn cô đọng thánh quả, cũng vô pháp phân tâm. Đối phương đại khái cũng biết Thiên Du thủ hộ hai ngày này sẽ không trắng trợn tuần tra, mới dám như thế tứ không kiêng sợ." Ngoặc kép, "Loạn chung quy là có mục đích, vì sao muốn Thiên Thực Thành loạn?" Ngoặc kép, "Loạn bên trong tìm cơ hội." Ngoặc kép, "Đối phương muốn cái gì dạng cơ hội?" "Đánh giết án nhi trong phủ mấy vị thống lĩnh, đánh giết Phong Vương phủ một vị chiến tướng, đây không phải mục đích của đối phương." Vương chủ trầm ngâm chốc lát nói: "Kỳ thật sẽ gây ra hỗn loạn người, không có gì hơn Tam Phương, Chân Vương phủ, Thiên Mệnh Vương đình, cùng người ta đương nhiên sẽ không làm những sự tình này. Kia nếu không phải cái khác Chân Vương phủ, nếu không phải là Thiên Mệnh Vương đình người, cái khác Chân Vương phủ người, mục đích là vì cái gì?" Ngoặc kép, Vương chủ lẩm bẩm nói: "Không phải là vì để Vương đình đại loạn, Chân Vương phủ mục đích hiện tại bất quá là vì Vương chủ chi vị, loạn một chút, bản vương cùng Thiên Thực Quân đại khái lại nhận một chút chất vấn. Có thể như thế vẫn chưa đủ, bọn hắn cũng không dám giết bản vương, Thiên Du thủ hộ vẫn còn ở đó, không dám giết bản vương, vậy như thế nào để chúng ta lộn xộn?" "Án nghi chấm ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Vương chủ trầm giọng nói: "Để cho người ta đi thông tri hữu thần tướng, để hắn âm thầm tiến về án nhi phủ đệ. Nếu như đối phương là Chân Vương phủ người, rất có thể sẽ đối với án nhi xuất thủ." Ngoặc kép, "Vương, bọn hắn to gan như vậy." Ngoặc kép, "Không thể không phòng." Ngoặc kép, Vương chủ nói một câu, lại nói: "Nếu như không phải Chân Vương phủ người, mà là Thiên Mệnh Vương đình người, Thiên Mệnh Vương đình mục đích ở đâu? Để chúng ta nội chiến sao?" "Nội chiến, kia án nhi cũng rất nguy hiểm. Bao quát phong diệt sinh những này vương tử cũng là để thiên thực quân tăng lớn đối bọn hắn bảo hộ. Những người này không thể chết, tối thiểu không thể chết tại trong hoàng thành. Ngoặc kép, Hoa Thành Lão suy nghĩ một chút nói. Vương, nếu như không phải chân vương phủ người, cũng không phải thiên mệnh vương đình người, có thể hay không còn có những người khác động tay chân? Ngoặc kép, những người khác, chấm ngoặc kép, vương chủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại nói, để cho người ta nhìn chằm chằm Triệu Hưng Võ. Ngoặc kép, nói, nghĩ nghĩ lại nói, Triệu Hưng Võ chưa hẳn hy vọng hai đại vương đình an ổn. Mặc dù một mực có người nhìn chằm chằm hắn, còn không đủ, Tề Đạo, người tự mình đi nhìn chằm chằm hắn. Dù là bị phát hiện, cũng không quan trọng, Tề Đạo minh bạch, ngoặc kép, lúc này, vương chủ bỗng nhiên nói, đối phương tới vô ảnh đi vô tung, mấu chốt ngay tại ở thần bí, khó mà phát hiện tung tích của hắn. Đã như vậy, Tề Đạo, màn trời hiện tại có bao nhiêu? Ngoặc kép, 16 khối. Đi, bố trí một chút, tại một chút trọng yếu địa giới. Đều bố trí màn trời. Để thiên thực quân người tin cẩn, nhìn chằm chằm vào màn trời. Bản vương cũng muốn nhìn xem, đối phương có phải thật vậy hay không có thể lên trời xuống đất. Vô ảnh vô hình, ngoặc kép, Hoa Tề Đạo sắc mặt biến hóa. Vội vàng nói, vương, giám sát chân vương phủ lời nói, dễ dàng gây nên phân tranh, mà lại màn trời số lượng có hạn, là vì đối phó phục sinh chi địa bố trí, hiện tại dùng tại hoàng thành, một khi xê dịch, rất dễ dàng tạo thành tổn hại. Chấm ngoặc kép, vương chủ thản nhiên nói, không cần để ý, thánh quả yến kết thúc về sau, tự nhiên sẽ rút về. Màn trời chính là chân vương chế tạo mà thành, không phải chân vương khó mà phát giác. Bản vương cũng nghĩ nhìn xem, đến cùng là ai tại chế tạo đây hết thảy. Đến nỗi phục sinh chi địa, màn trời chưa hẳn hữu dụng, trước làm một chút thí nghiệm, thật sự hữu hiệu lời nói, lại để cho chân vương điện cung cấp một chút. Tề Đạo minh bạch, ngoặc kép, Hoa Thề Lão cũng không nhiều lời. Rất nhanh, xuống dưới bắt đầu bố trí. Vương chủ tựa ở trên bảo tọa, mặt lộ vẻ tiếu dung. Rất có thể giấu thật sao? Đã như vậy, vậy liền thử một chút đi, nhìn xem còn có thể trốn bao lâu. Trừ phi một mực không hành động, có thể qua hai ngày, thiên du thủ hộ không còn phân tâm. Đến lúc đó, đối phương chỉ sợ cũng không còn dám hành động. Phong vương phủ, Phương Bình đã đào xong địa đạo, lần này, hắn đào cực sâu, lối ra ngay tại Phong Vương Phủ phụ cận một chỗ chân tường hạ. Bên kia không có người nào, nề cũ hay là muốn nhặt lên, không thể quên, khi trời tối, ta liền ra ngoài đoạt một phiếu, thuận tiện nhìn xem, có cơ hội hay không thu thập huyền chân, chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng tính toán. Bắt đầu ở trong phòng bày ra tinh thần lực bình chướng. Thất phẩm cảnh tinh thần lực bình chướng, rời đi chủ nhân, không bao lâu liền sẽ tiêu tán. Bất quá cũng có thể duy trì một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này bên trong, Phương Bình chỉ cần trở về, vậy liền sẽ không bị người phát giác chính mình rời đi. Bất quá nếu là có người tìm chính mình, vậy liền hơi rắc rối rồi. Phong vương phủ không có chuyện, người bình thường sẽ không tới tìm chính mình, bất quá cũng không thể không phòng. Trở về thời điểm, cẩn thận một chút, thật muốn bị người phát hiện, chính mình chạy trước lại nói, đổi lại cái áo lót. Ngoặc kép, Phương Bình tính toán một trận, có quyết định, đừng bị người bao hết sủi cào. Trở về thời điểm, ẩn giấu đi khí tức. Cha xét rõ ràng một phen lại về vương phủ. Trong khi chờ đợi, sắc trời rất nhanh liền đen. Thiên thực thành dù là đến ban đêm, đó cũng là đèn đuốc sáng trưng. Bất quá ban đêm dù sao cũng là ban đêm, cũng không có khả năng khắp nơi đều sáng như ban ngày. hắc ám bên trong, Phương Bình ló đầu ra, rất nhanh từ dưới cửa nước ép ra ngoài. Thời khắc này Phương Bình, khuôn mặt cải biến, khí tức thu liễm, chỉ có tứ phẩm cảnh, phá lệ điệu thấp, từ trong bóng tối đi ra. Trên đường cái, dòng người đông đảo, dù là đến ban đêm, Thiên Thực Thành người cũng là phá lệ hơn nhiều. Phương Bình dọc theo ít người phương hướng đi đến, cướp bóc, vậy vẫn là cướp người ít địa phương tốt. Ngay tại Phương Bình hướng ít người địa phương thời điểm ra đi, Thiên Thực Quân Tổng Bộ, một đám người nhìn chằm chằm 16 khối cự màn xem xét. Những này cự màn đều bố trí tại một chút trọng yếu địa giới. Phong Vương Phủ không ở tại bên trong, bởi vì Phong Diệt Sinh không tại Phong Vương Phủ. Hắn tại Triều Cống Điện Phó Điện Chủ bên kia. Giờ phút này cự màn nhắm ngay chính là Liễu Vô Thần phủ đệ. Liễu Vô Thần, Triệu Hưng Võ, Cơ Giao đám người ngủ lại địa phương, bao quát Lê Án phủ đệ, cái khác một chút vương tử chỗ phủ đệ, giờ phút này đều tại trên màn hình lớn. Dưới mặt đất trong đại sảnh, có người cười nói, màn trời hoàn toàn chính xác dùng tốt. Chân vương phía dưới, không thể nhận ra cảm giác, không chỗ che thân, tặc nhân chỉ cần xuất hiện tại màn trời bên trong, liền không cách nào lại che giấu mình. Ngoặc kép, trong đám người, Lê Thần tướng âm thanh lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm, những này phủ đệ, bất kỳ người nào nhất cử nhất động, đều chú ý, thấy rõ ràng, phủ đệ bốn phía, nếu có người dò xét, cũng đều muốn nhìn chằm chằm. Tại hoàng thành ẩn núp, sớm muộn cầm ra ra hỏa này. Ngoặc kép, đám người nhao nhao xác nhận, một đám cường giả nhìn chằm chằm màn hình nhìn, không ai có thể đào thoát tầm mắt của bọn hắn. Ngay tại Thiên Thực Quân bên kia nhìn chằm chằm màn hình nhìn thời điểm, Phương Bình nhưng không biết, Vương Đình bên trong còn có hệ thống theo dõi. Theo Phương Bình, Vương Đình người, vậy cũng là cường giả. Những cường giả này, càng quen thuộc dùng tinh thần lực dò xét. Cái này so cái gì giám sát, cần phải dễ dàng hơn. Thời khắc này Phương Bình đã đến một cái cửa hàng nhỏ bên trong. Đêm hôm khuya khoát, người không nhiều, so ban ngày ít đi rất nhiều. Trong cửa hàng, ngoại trừ hỏa kế, cũng liền hai vị khách nhân. Phương Bình nhìn lướt qua, cửa hàng này bán đồ vật không tính vật gì tốt. Đương nhiên, kia là tương đối mà nói. Đối phương chủ yếu bán một chút năng lượng quả, nhằm vào hạ tam phẩm càng nhiều hơn một chút. Hạ tam phẩm võ giả, tại Hoàng Thành cũng không phải quá nhiều gặp. Phương Bình chỉ có thể nói đối phương định vị thất bại. Tại Hoàng Thành, liền nên bán trung phẩm cảnh vật võ giả cần. Bất quá những vật kia, chi phí lớn, không có vốn liếng, đại khái cũng mở không nổi. Phương Bình không kén ăn, ít người cũng tốt, hạ tam phẩm hữu dụng tài nguyên hắn cũng muốn. Loạn đoạt một trận, đối thủ mới không biết hắn mục đích thật sự. Rất không tệ, bán hạ tam phẩm võ giả cần tài nguyên. Trong cửa hàng tự nhiên cũng không có gì cường giả, cao phẩm cũng không phải rau cải trắng. Toàn bộ trong cửa hàng cũng liền một vị tứ phẩm võ giả tọa trấn. Phương Bình không chút nào trì hoãn, tinh thần lực trong nháy mắt phóng thích, trực tiếp đánh chết bọn gia hỏa này. Rất mau đem các loại năng lượng quả cùng thi thể đều bỏ vào trong túi. Đóng lại cửa tiệm, hắn giờ phút này đã biến thành vị kia tọa trấn tứ phẩm bộ dáng, trực tiếp đóng lại cửa tiệm rời đi. Phía ngoài một chút người qua đường cũng không ai để ý. Chủ quán phải đóng cửa, vậy cũng bình thường. Đêm hôm khuya khoát, cũng không phải mọi nhà đều sẽ kinh doanh. Đi tại thủy tinh trên đại đạo, Phương Bình mặt lộ vẻ vui mừng. Mặc dù cửa hàng không lớn, đồ vật vẫn là rất đáng tiền. Thế mà cho hắn tăng 300 vạn điểm tài phú giá trị. Kia đại biểu những năng lượng này quả giá trị thế nhưng là 30 tỷ. Một nhà cửa hàng nhỏ mà thôi, rất đáng tiền, nhanh đến 4 ức tài phú đáng giá. Dựa theo tốc độ này, đoạt cái 200 nhà tiểu điếm trải đều đầy đủ. Ngoặc kép, Thiên Thực Thành to lớn vô cùng, cửa hàng đến hàng vạn mà tính. Đoạt cái 200 nhà, thu thập thỏa đáng, chưa chắc sẽ bị người chú ý tới. Đương nhiên, một khi gây nên chú ý, rất nhanh cũng sẽ bị người phát giác được dị thường. Đi bên này đi Vạn Đình lâu nhìn xem. Huyền Chân tên kia một mực không ra khỏi cửa, muốn giết chết hắn rất khó a. Ngoặc kép, Phương Bình có chút bất đắc dĩ, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Huyền Chân ra hỏa này không rời đi, chính mình thế nào làm rơi hắn giả mạo. Một đường đi tới, Phương Bình gặp được ít người cửa hàng, đều sẽ đi vào quét mắt một vòng, tình huống cho phép, liền trực tiếp xử lý đối phương. Dấu thi đóng cửa, chờ nhanh đến Vạn Đình lâu thời điểm, Phương Bình lại tiến vào một nhà cửa hàng, lần nữa xử lý mấy người, đoạt đồ vật, đang chuẩn bị quan bế cửa hàng đi ra ngoài, bỗng nhiên sửng sốt một chút. A, tài phú giá trị làm sao không có chướng? Ngoặc kép, Phương Bình trong nháy mắt cảnh giác lên. Nguy hiểm, tài phú giá trị không tăng, chỉ có một loại tình huống, kia chính là mình ở vào trong nguy hiểm. Cái này, Phương Bình không đóng cửa rời đi, trực tiếp tiến vào cửa hàng, đóng từ bên trong cửa tiệm, sắc mặt biến hóa, tình huống như thế nào? Ở đâu ra nguy hiểm? Phụ cận hắn dò xét qua, không có người có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Dù là bản nguyên đạo cường giả, cũng rất khó giấu giếm được hắn. Trừ phi chân vương tại phụ cận tuần tra, Thiên Du chân vương xuất quan. Ngoặc kép, Phương Bình trái tim phanh phanh trực nhảy. Không phải nói tại kết quả sao? Làm sao lại xuất quan? Còn vừa vặn ở chỗ này dò xét. Ngay tại Phương Bình phát giác được thời điểm nguy hiểm, Thiên Thực quân tổng bộ, có người lười biếng nói, Vạn Đình lâu không dị dạng. Bất quá Vạn Đình lâu phụ cận cửa hàng này, giống như có chút vấn đề, vừa mới rõ ràng có khách tiến vào, quản sự đóng cửa, không phải là muốn đồ tài sát hại tính mệnh a? Ngoặc kép, có người cười nói, mặc kệ nó, thành nội làm chuyện này không ít người, có mấy nhà cửa hàng đen đâu, ngoại lai hộ tiến vào, ra không được là trải qua chuyện thường xảy ra. Bất quá bình thường đều là ngoại thành người, hoàng thành người lượng bọn hắn cũng không dám làm loạn. Ngoặc kép, vẫn là đi xem một chút đi, miễn cho xảy ra vấn đề, nói không chừng đang nói khác mua bán đâu. Chấm ngoặc kép, nói tới nói lui, rất nhanh, có người ra ngoài dặn dò một câu, đi xem một chút, dù sao tại Vạn Đình lâu phụ cận, thật náo ra phiền toái gì. Bị Thiên Mệnh Vương Đình người chê cười, mà giờ khắc này Phương Bình cực kỳ bất an, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, chân vương cảnh cường giả sao? Ngoặc kép, nhưng nếu thật là chân vương tuần tra, vừa mới liền nên phát hiện. Ngoặc kép, nguy hiểm đến từ đây. Ngoặc kép, Phương Bình nhức đầu không thôi. Chuyện gì xảy ra? Không phải là hệ thống ra trục trặc đi? Vẫn là nói, phụ cận Vạn Đình lâu, hai vị thần tướng đối với mình lên ác ý. Không đến mức a, Phương Bình thực lực cũng là cực mạnh, trừ phi hai vị thần tướng để mắt tới hắn, đối với hắn có ác ý. Bằng không, những người khác đối Phương Bình mà nói, không tính là nguy hiểm. Hẳn không phải là hai vị thần tướng thật muốn để mắt tới ta. Cửu phẩm cảnh tinh thần lực dò xét, ta có thể phát hiện. Ngoặc kép, không phải chân vương, không phải thần tướng, đó là ai? Ngoặc kép, chẳng lẽ còn có người âm thầm nhìn mình chằm chằm hay sao? Ngoặc kép, đừng không phải Triệu Hưng Võ a? Không đến mức a. Ngoặc kép, vậy ta tài phú giá trị không tăng, chuyện gì xảy ra? Khẳng định là có người để mắt tới ta, không có phát giác được tinh thần lực, chẳng lẽ lại còn có thể không cần tinh thần lực, cách không quan sát ta? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nhả rãnh một câu. Trước đó Hào Hào đoạt một bút, tài phú giá trị gia tăng một bút. Hiện tại làm sao lại xảy ra vấn đề? Phương Bình Minh tự khổ tưởng bắt đầu. Hồi lâu, không biết nghĩ tới điều gì. Trong lòng nói mớ nói, ta có phải hay không quên lãng cái gì? Ngày đó tại Thanh Dương Vương Thành, những cường giả kia cũng không đến quảng trường dò xét chúng ta. Có thể về sau những cường giả này chiêu mộ thời điểm, đều là để cho người ta thẳng đến một số người. Không chút do dự, Lê Án cũng đã nói, ngày đó Hoa Vũ coi trọng chính mình. Có thể chính mình căn bản không cùng Hoa Vũ tiếp xúc qua. Thấy không nhìn thấy, thật muốn thấy được, Hoa Vũ không gạt được chính mình. Trước đó một chút không để ý sự tình, giờ phút này lại là tại Phương Bình trong đầu hiển hiện. Có lẽ, thật có thể cách không quan sát ta đây. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng đại động, không thể nào, địa quật còn có kỹ thuật này. Rất nhanh, Phương Bình đã nhận ra dị dạng. Bên ngoài, có một đội thiên thực quân tuần tra đội, đang theo bên này đi. Nhìn tư thái, rõ ràng là thẳng đến bên này mà tới. Chiến tướng dẫn đội, không phải cường giả, xem ra cũng không phải là phát hiện ta khác biệt. Nhưng đối phương thẳng đến tiệm này mà tới, vậy nói rõ vẫn là đã nhận ra dị dạng, cố ý đến xem xét. Ngoặc kép, đối phương có thể giám sát đến tình huống xung quanh. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng rất là chấn kinh. Nếu là như thế, vậy liền phiền phức lớn rồi. Trước đó hắn đi Lê Án phủ thượng, mặc dù thay hình đổi dạng một phen, chỉ khi nào có hệ thống theo dõi, chỉ sợ đã có người phát hiện hắn. Hắn thu lấy hai vị thống lĩnh thi thể, thu liễm khí tức, một đường chạy trở về Phong Vương phủ. Đây chẳng phải là nói, ta đã sớm bại lộ. Ngoặc kép, không đúng, ngoặc kép, nếu thực như thế, Vương Đình đã sớm ra tay với mình. Ngoặc kép, trước đó chính mình cướp bóc cửa hàng, cũng không có dị thường. Tài phú giá trị như thường gia tăng. Nói cách khác, cho dù có giám sát, cũng không phải trải rộng toàn thành, mà là tại một chút đặc biệt khu vực. Ngoặc kép, Vạn Đình lâu phụ cận liền có một cái giám sát. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến rất nhiều. Địa quật thế mà còn có cái đồ chơi này. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Cái đồ chơi này nếu là đại quy mô xuất hiện, vậy sau này còn thế nào chơi tập kích? Thế nào làm ăn cướp sự tình? Tốt, a, những này không trọng yếu. Trọng yếu là, cái đồ chơi này muốn là xuất hiện ở ngoại vực lời nói. Nếu như có thể đại quy mô bố trí, nhân loại mọi cử động tại trong mắt đối phương, nhân loại cường giả không có khả năng vĩnh viễn không ra khỏi thành. Một khi ra khỏi thành, hành tung bị phát hiện, một vị thất phẩm võ giả ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, bị đối phương biết, đối phương có an bài, phái 3 năm cái thất phẩm tại nửa đường bên trên chặn giết. Vậy liền nguy hiểm, nhân loại thành trì cùng địa quật thành trì, bình thường cách xa nhau khá xa. Trừ phi cường giả cố ý triển lộ khí cơ, bằng không, cách xa như vậy, đối phương cũng rất khó phát giác được biến hóa. Có đôi khi, một chút nhân loại trấn giữ cửu phẩm, sẽ rời đi địa quật, thời gian sẽ không quá dài. Cái này ngắn ngủi khoảng cách, đối phương là không biết. Có thể nếu mà có được giám sát, cửu phẩm cường giả, địa quật sẽ không biết. Một khi rời đi, thừa dịp trong chớp nhoáng này, đối phương đột nhiên đột kích, vậy liền phiền toái hơn. Bố trí cái phiền toái này sao? Cần gì điều kiện sao? Ngoặc kép, nếu như có thể tùy ý bố trí, địa quật thành trì thường xuyên sẽ đến tập kích, tùy ý vứt xuống một cái trang bị liền có thể giám sát. Kia nhân loại liền phiền phức lớn rồi. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến rất nhiều, dưới chân lại là không chậm trễ. Cửa hàng là có hậu cửa, Phương Bình trực tiếp từ cửa sau rời đi. Có thể hắn tài phú giá trị vẫn là không có chướng. Ý vị này, bên này cũng đang theo dõi bên trong. Phương Bình lại là không dừng bước, tốc cực nhanh, rất nhanh, hướng phía Vạn Đình lâu phương hướng ngược đi đến, xâm nhập vào trong đám người, trà trộn vào đám người Phương Bình, tiếp tục gia tốc, rời xa Vạn Đình lâu. Nửa đường bên trên, Phương Bình tìm tái không ai địa phương, thay quần áo khác, đổi cái diện mạo, lần nữa tràn vào đám người. Mà giờ khắc này, hắn tài phú giá trị mới xuất hiện tăng trưởng. Ý vị này, hắn thoát ly nguy hiểm. Mà đúng lúc này đợi, Phương Bình cũng đã nhận ra nguy hiểm chỗ. Hắn rời đi chỗ kia cửa hàng. Giờ phút này có mấy đạo cường giả khí tức. Trong nháy mắt giáng lâm, ba vị thần tướng, không, bốn vị, chấm ngoặc kép, Phương Bình rất là rung động. Quả nhiên, dị thường của hắn bị phát hiện, bốn vị thần tướng đuổi tới. Hệ thống nếu không phải không có gia tăng tài phú giá trị, đưa tới hắn hoài nghi, lần này hắn liền cắm. Ta quá bất cẩn, ngoặc kép, cũng quá khinh thường địa quật võ giả trí tuệ. Những người này vậy mà chế tạo camera giám sát. Chẳng những là giám sát, mà lại ta đều không có cách nào phát giác. Cái này tối thiểu có cửu phẩm cảnh một chút thủ đoạn đặc thù. Ngoặc kép, việc này rất trọng yếu. Trở về đến nói cho Lão Trương. Lão Trương không được a. Địa quật đều lấy ra. Nhân loại thế mà không có cái này. Quá mất mặt. Ngoặc kép. Phương Bình trong lòng thầm mắng một trận, Lão Trương quá không tác dụng, mặc dù việc này cùng Lão Trương không quan hệ, có thể chính mình kém chút bị người bắt rùa trong hũ. Trách nhiệm này đến làm cho Lão Trương gánh chịu, hơi rắc rối rồi, tồn tại giám sát, kia Phong Vương Phủ có giám sát sao? Ngoặc kép, không phải nói Chân Vương uy danh vô địch sao? Ngoặc kép. Phương Bình trong lòng nhả rãnh, rất nhanh lại nghĩ tới trước đó không có xuất hiện loại tình huống này. Kia đại biểu giám sát có lẽ là gần nhất mới lắp đặt. Thiên Thực Quân thần tướng xuất động, điều này đại biểu là Thiên Thực Quân làm, là vương chủ mệnh lệnh. Ngoặc kép, chỉ có Vạn Đình lâu có, vẫn là địa phương khác cũng có. Ngoặc kép, Chân Vương Phủ bị vương chủ giám sát. Việc này truyền ra ngoài, sẽ không tạo thành một chút động tĩnh lớn. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng lần nữa có tính toán, có chút ý tứ, giám sát sự tình. Phong Diệt Sinh những người này đại khái là biết có giám sát thiết bị. Tại Thanh Dương Vương Thành rất có thể dùng qua. Có thể dùng qua, không có nghĩa là bọn hắn biết mình bị người giám sát. Vương chủ giám sát Chân Vương Phủ. Những người này đại khái sẽ không vui a. Thử một chút cũng không sao. Có lẽ sẽ có một ít niềm vui ngoài ý muốn. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thầm vui. Đây là chuyện tốt. Phàm là cường giả, liền không ai nguyện ý bị người một mực giám sát. Vương chủ có thể là gần đây mới làm ra. Cũng không đại biểu những cường giả kia sẽ nghĩ như vậy. Có trò hay để nhìn. Ngoặc kép. Phương Bình lần này cẩn thận rất nhiều, nửa đường bên trên còn cố ý đoạt một nhà cửa hàng nhỏ. Nhìn xem tài phú giá trị chướng không có chướng, không có chướng, kia đại biểu nguy hiểm liền tại phụ cận. Chờ đến Phong Vương Phủ phụ cận, Phương Bình thuận tay sờ soạng một vị người qua đường một khối nhỏ sinh mệnh thạch. Kết quả cũng tăng tài phú giá trị. Ý vị này Phong Vương Phủ phụ cận không có nguy hiểm. Cái này, Phương Bình bỗng nhiên ý thức được. Chức năng này trước kia chính mình vẫn là sơ sót. Phong Vương Phủ phụ cận chướng tài phú giá trị. Cũng mang ý nghĩa chính mình ở bên trong không có bị người phát hiện dị thường. Bằng không, có cường giả chuẩn bị vây giết chính mình. Khẳng định cũng sẽ không chướng tài phú đáng giá. Hệ thống công năng. Muốn giỏi về vận dụng a. Ngoặc kép, có rảnh đi sinh mệnh hồ lời nói, có thể vớt một điểm thử một chút, tăng tài phú giá trị, mang ý nghĩa không có nguy hiểm, không có chướng, vậy liền nguy hiểm lớn. Đúng, bao quát dưới mặt đất khoáng mạch cũng là, mình có thể đi địa phương khác đào một điểm thử một chút. bất quá rất nguy hiểm. Một khi bị phát hiện, cũng phiền phức. Phương Bình phát hiện, chính mình giải tỏa hệ thống chức năng mới. Trước kia hắn mặc dù cũng biết cái này, có thể một mực không chút để ý. Nhiều nhất là một chút sớm dự cảnh sự tình. Bất quá rất ít làm như vậy. Lần này, ngược lại để hắn tránh thoát một kiếp. Phục sát cơ giao những người này thời điểm, kỳ thật cũng có thể sớm thử một chút. Hiện tại không cần cùng người khác phân phối. Cướp được là chính ta. Gặp nguy hiểm lời nói, liền sẽ không gia tăng tài phú giá trị. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến những này, cũng từ thông đạo dưới lòng đất tiến vào Phong Vương phủ. Đến nỗi Vạn Đình lâu bên kia hỗn loạn, hắn lười nhác quản, những người này nhìn thấy chỉ là chính mình ngụy diện mục. Không cần lo lắng bị phát hiện, không gì hơn cái này vừa đến, chỉ sợ cũng phải để cho người ta sinh ra một chút liên tưởng. Đến mau rời khỏi, ngoặc kép, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ bị người đoán được, là ta tới cái này. Ngoặc kép, nói như vậy, để địa quật nội bộ hỗn loạn cơ hội liền không lớn. Kia trước mắt nhiệm vụ chủ yếu liền thành xử lý một nhóm người. Lại đoạt một bút lớn rồi. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Dạng này cũng tốt, một mình hắn ở chỗ này. Suốt ngày tính toán làm sao để hai đại vương đình đối địch. Rất mệt mỏi, mà lại thành công xác suất rất nhỏ. Hắn sớm muộn sẽ bại lộ. Một khi bại lộ, hiện tại làm hết thảy, kỳ thật đều không có tác dụng quá lớn. Tốt, mục đích minh xác, xử lý một nhóm nhân vật trọng yếu, cướp bóc một nhóm tài phú, mang về một chút tình báo, có lẽ cũng có thể chế tạo điểm nhiễu loạn. Cái này như vậy đủ rồi. Ngoặc kép, Phương Bình định ra nhạc dạo, lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Lão tử liền không thích hợp làm gián điệp, làm giặc cướp càng thích hợp điểm. Khó trách tiến đến trước đó, lão Trương một bộ ngươi có thể làm một chút điểm tình báo trở về là được rồi thái độ. Lão Trương căn bản không có trông cậy vào hắn làm ra cái đại sự gì. Phương Bình muốn cho hai đại vương đình chế tạo ngăn cách, xác suất không lớn. Cơ giao những người này thật muốn chết rồi, khẳng định sẽ tra rõ đến cùng. Chưa hẳn có thể che giấu hai đại vương đình. Không, hẳn là cơ hồ khó mà che giấu. Mặc kệ, dù là biết là ta làm, có thể cơ giao những người này chết tại Thiên Thực Thành, đó cũng là đại phiền toái. Phong Vương những người này cùng vương chủ nhất hệ không hợp nhau, đến lúc đó khẳng định lẫn nhau bỏ đá xuống giếng, không chừng đẩy ra một phương làm dê thế tội, liền xem ai có thể tính toán qua người nào, hoặc là dứt khoát nhìn thực lực, vương chủ lão gia hỏa này, chưa hẳn cùng biểu hiện dạng này yếu như vậy, có lẽ còn có chút át chủ bài, không lá bài tẩy, cũng tính kế bất tử chân vương cường giả, nhìn như vậy đến, có lẽ lần này có thể bức bách vương chủ bại lộ một chút át chủ bài. Để Phong Vương những người này đề cao cảnh giác, miễn cho những người này cuối cùng đều bị vương chủ cho tính kế. Phương Bình đột nhiên cảm giác được, Phong Vương đến cảm tạ mình. Chính mình đây chính là vì hắn suy nghĩ, thay hắn bắt được vương chủ một chút át chủ bài. Đây là chuyện tốt, hết chương.